Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 lấy mạng đổi mạng. Chương 49 lấy mạng đổi mạng. Hoa Khê Cốc tiểu viện, Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy hoảng loạn không biết làm sao, muốn hỗ trợ lại bị Đào Phong Niên hung hăng ném ra, đi ra ngoài. Đào Phong Niên gầm lên, Giang Nguyệt Bạch không đi, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Giang Nguyệt Bạch lấy ra lần trước mặc Bách Xuân cấp chữa thương dược. Đào Phong Niên làm nàng mang ở trên người phòng thân, run rẩy xuống tay đảo ra còn sót lại 3 viên. Giang Nguyệt Bạch đưa tới Đào Phong Niên trước mặt, Đào Phong Niên thống khổ khó nhịn. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chảo quá 3 viên dược một ngụm nuốt vào, sau một lát, cổ độc tự hành thối lui. Dược tính chống đỡ kêu Đào Phong Niên xuyễn thượng một hơi. Cả người ướt đẫm như bị thủy xối. Ra ra, Tạ Cảnh Sơn giúp ta mua được duyên thọ đan, người mau ăn xong liền không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch hồng mắt đem dược bình đưa tới Đào Phong Niên trước mặt. Đào Phong Niên không có tiếp, nhìn nàng trong tay dược bình, bỗng nhiên từng tiếng cười rộ lên. Ha ha, ha ha ha, cười đến nước mắt và nước mũi tung hoành, dựa bàn khóc giống, thanh thanh khắp huyết, tê tâm liệt phế, đều là mệnh a, đều là ta Đào Phong Niên mệnh a. Hắn vì duyên thọ đan hao tổn tâm cơ, ngao mấy năm, Giang Nguyệt Bạch bất quá 2 tháng, liền nhẹ nhàng bắt được, quả thực buồn cười. Ra ra, bang, Đào Phong Niên phất tay đánh bay Giang Nguyệt Bạch trong tay dược bình. Nộ mục tương đối, lan, người cút cho ta. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên, không rõ nguyên do, Đào Phong Niên chạc nếu điên khùng. Hoa Âm tóc rối tung đầu vai, hai mắt huyết hồng, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi muốn ta tranh nhau sống, ta sao lại mạo hiểm nuốt vào cổ trùng. Ra ra, mẫu hoa khô héo, cổ độc nan giải, ngươi lúc này cho ta duyên thọ đan có ích lợi gì? Ta giống nhau muốn chết. Giang Nguyệt Bạch lảo đảo lui về phía sau, đến quăng ngã toái chậu hoa trước xem xét. Trong mắt sương mù mờ mịt ngăn cản tầm mắt, nàng không ngừng mạt, nước mắt không ngừng rớt, hoa còn chưa có chết. Ra ra ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu sống nó, ngươi không cần từ bỏ, duyên thọ đan ta đều bắt được, chúng ta nhất định có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi sai, ngươi lăn, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lăn a! Đào Phong Niên rít gào phất tay, Giang Nguyệt Bạch trong lòng nghẹn khuất. Nắm tay nắm lên đứng lên liền kêu, ngươi trách ta đuổi ta có ích lợi gì, không muốn chết liền tranh nhau sống a. Ta thời thời khắc khắc đều ở tranh, chính là vì tranh mới ngày ngày chịu đựng liệt diễm phần tâm chi khổ. Ta chẳng lẽ tranh đến còn chưa đủ sao? Thiên đạo có từng đáng thương qua ta, chỉ biết lần lượt đem ta đánh rớt đáy cốc vạn kiếp bất phục. Ngươi nếu từ bước lên tiên lộ liền bắt đầu tranh, gì đến nỗi rơi vào hôm nay? Giang Nguyệt Bạch gầm lên một tiếng, rất nhiều lời nói nàng sớm đều tưởng nói, chỉ vì Đào Phong Niên là trưởng bối, là nàng nhất kính yêu người, nàng liền nhịn chưa nói. Đào Phong Niên ngực kịch liệt phập phồng, không hề chớp mắt trừng mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch áp xuống cảm xúc, chậm rãi nói, ra ra dạy ta đọc sách hiểu lý lẽ, từng câu từng chữ ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng ngươi dạy cho ta những cái đó đạo lý, chính ngươi làm được sao? Ngươi rõ ràng lòng có núi cao nhật nguyệt, lại trước sau ở bùn xưng vương, ngươi vạn người chung tranh nhau thi đậu linh cầy sư, vì sao lại liền kẻ hèn một viên duyên thọ đan đều tranh không đến tay? 3 vạn cống hiến điểm, 3.000 cái đinh đẳng nhiệm vụ, bất quá quét rác truyền tin, 1 ngày 1 cái, 10 năm cũng nên tích cóp tới rồi đi. Nhưng ngươi đâu, tu hành 40 năm, 40 năm đều làm cái gì? Ngươi đi xem mặt khác linh cầy sư. Ai giống ngươi giống nhau cả ngày đãi ở trong cốc. Chỉ cho chính mình gieo kẻ hèn 20 mẫu linh điền. Ngươi nếu chịu tranh, loại thượng mấy trăm mẫu thất phẩm linh dược. 3-4 năm gian liền có thể tích cóp đủ cống hiến. Ngươi nếu chịu tranh, nhiều kết giao mấy cái luyện đan trưởng lão. Luôn có người nguyện ý giúp ngươi. Ngươi cái gì đều không làm, thiên đạo cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi năm đó khảo linh cầy sư khi kia cổ sức mạnh đi đâu? Đào Phong Niên trong đầu vù vù. Giang Nguyệt Bạch nói, từng câu từng chữ, đâm thẳng đáy lòng. Giao nhớ năm đó, bắt được linh cầy sư lệnh bài. Tông môn luyện đan trưởng lão tranh nhau tung ra cành ô liu. Hắn cũng từng khí phách hăng hái, muốn đại làm một hồi, cũng từng triển vọng quá kết đan hóa anh, tiêu giao thiên địa, khi nào khởi, hắn thành hôm nay như vậy sợ tay sợ chân, được chăng hay chớ bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch lau sạch nước mắt, ngươi hiện tại giống ta có ích lợi gì, thực sự có năng lực đi tranh thiên mệnh a? Đừng dùng mặt khác lấy cớ cho ngươi yếu đuối vô năng đương tấm mộc. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch lấy đốt tâm mẫu hoa quay đầu liền đi. Đào Phong Niên duỗi tay dục cản, lại bị một hơi đổ nói không nên lời nửa câu lời nói. Chỉ nhìn đến duyên thọ đan dược bình lẳng lặng nằm ở phòng rác, dễ như trở bàn tay. Lại xa xôi không thể với tới, sau hoa khê cốc sau rừng cây. Mưa dầm mênh mông, Giang Nguyệt Bạch đầy tay lầy lội ngồi dưới đất. Lấy linh điền trung tốt nhất linh thổ bao vây đốt tâm mẫu hoa. Màu xanh lục vầng sáng không ngừng từ đầu ngón tay đẩy ra. Rót vào mẫu hoa, vì cái gì một chút dùng đều không có. Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy nôn nóng, một lần lại một lần, thẳng đến linh khí hao hết, đốt tâm mẫu hoa lá cây như cũ khô khốc. Không có chút nào sinh cơ, nàng lấy ra linh thạch khôi phục. Nhìn chung quanh cây cối, cắn chặt môi trực tiếp đoạt lấy cây cối tinh khí hóa thành cỏ cây tinh châu phụng dưỡng ngược lại. Đốt tâm mẫu hoa, vô dụng, vẫn là vô dụng, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trên mặt không biết là vũ vẫn là nước mắt, như thế nào đều mặt không tịnh. Giang Nguyệt Bạch hoảng loạn đến đầu ngón tay run rẩy, quanh thân cây cối nhân nàng đoạt lấy sinh khí, nộn diệp khô héo điêu tàn, tử khí trầm trầm, tư tiền tưởng hậu. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hung ác, chợt khởi quyết, nhắm ngay chính mình, bị bớt thời giờ suy yếu cảm đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch ngừng thở duy trì pháp quyết, trên mặt huyết sắc rút đi. Tự thân tinh huyết sinh khí bị đoạt lấy mà ra, ở lòng bàn tay hóa thành đỏ thắm hạt châu, pháp quyết lạc. Nàng cả người buông lỏng mồm to thở dốc, đem khí huyết tinh châu rót vào đốt tâm mẫu hoa, khô héo phiến lá chung thấy giãn ra. Giang Nguyệt Bạch hỉ cực mà khóc, hữu dụng, rốt cuộc hữu dụng, nàng không chút do dự, lại lần nữa véo khởi thủ quyết, tiểu lục từ thức hải lao ra. Đâm hướng Giang Nguyệt Bạch, người tránh ra đừng động ta. Giang Nguyệt Bạch nảy sinh ác độc đuổi khai tiểu lục, không quan tâm, tiếp tục điều động tự thân tinh huyết sinh khí, tiểu lục ở bên lân hỏa kích động. Làm như sinh khí lại giống sốt ruột, cuối cùng không thể nề hà hướng hồi Giang Nguyệt Bạch thức hài. Bắc đèn bạc mang đại thịnh, vì nàng củng cố thần hồn, Giang Nguyệt Bạch ngươi đang làm gì? Lữ Oánh đột nhiên xuất hiện, một tay đem nàng đẩy ra. Lữ Oánh nhìn xem trên mặt đất đốt tâm mẫu hoa, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, cả giận, ngươi điên rồi không thành? Vì một gốc cây hoa trừu chính mình tinh huyết sinh khí, ngươi có biết không, này tiêu hao chính là ngươi thọ nguyên a. Bị người quan tâm, Giang Nguyệt Bạch một cái chớp mắt hỏng mất, bất lực khóc giống. Này không phải hoa, đây là ông nội của ta mệnh, ta phải cứu sống nó, ta phải cứu ông nội của ta mệnh, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu ông nội của ta mệnh a? Thiên âm khí lãnh, mênh mông phiếm hôi, mưa phùn như châm, thực gai xương tâm, bất đắc dĩ, khôn xiết nỗi thê lương. Sau lúc đó, thiên địa hôn mê, ảm đạm không ánh sáng, Đào Phong Niên đầy người mỏi mệt từ ngoại trở về. Ngồi ở trong viện bàn đá biên, lấy ra khóa liêm yên lặng trà lau, giả vệ đáp ứng lời mời mà đến. Cà lơ phất phơ, bước vào tiểu viện, Đào Phong Niên, ngươi tìm ta chuyện gì a? Đào Phong Niên mắt cũng không nâng, túi chữ vật đặt ở trong tầm tay, không nhanh không chậm đem khóa liêm thượng vết bẩn một chút hủy diệt, thời trẻ đắc tội Lâm Hướng Thiên, ta nên biết, chính mình khó thoát vừa chết, liền không nên ôm may mắn tâm lý kéo dài hơi tàn. Cho rằng chính mình đọc đủ thứ thi thư, hiểu lý lẽ biết sự, kết quả là lại không bằng một cái nha đầu thấy rõ, giả vệ thần thái kiêu căng. Nhìn phía túi chữ vật ánh mắt lửa nóng, cười nhạo nói, người hiện tại đã biết rõ cũng không tình vãn, chết. Ta sợ, nhưng chết đã đến nơi, ta càng sợ bị kia nha đầu xem thường. Đến nàng kêu một tiếng ra ra, tổng phải có chút ra ra bộ dáng, tổng nên ở trước khi chết, vì nàng mưu hoa một vài, giả vệ nhìn chằm chằm túi chữ vật nói. Là nên vì nàng mưu hoa, bằng không ngươi không ở, nàng kia thủy linh bộ dáng quá 2 năm nảy nở, không thể thiếu phải bị người hung hăng khi dễ, bất quá ta cùng Lâm Hướng Thiên không giống nhau. Cùng ngươi không có gì thù riêng, ngươi nếu đem trên người tài vật đều cho ta, ta bảo nàng bình yên vô sự, bằng không, hừ hừ, Đào Phong Niên buông rẻ lau, này khóa liêm là ta trên người tốt nhất một kiện bát phẩm pháp khí. Ngươi muốn liền cho ngươi đi, chỉ cần, ngươi có mệnh tiếp, giọng nói lạc, đại trận khởi, khóa liêm ra, chó giữ khóc, tấu chương xong. Hết chương.